Đan Võ Thần Tôn, chương 443, Vệ Nguyệt thỉnh cầu. Đi tới Dược Sư Thành, góc truyện audio.com, người đang, GH Côn Diệp Tinh Hà đem thần ma luyện thể đỉnh hướng trên mặt đất nhẹ nhàng ném một cái. Có chút giật mình nhìn xem hai tay của mình, toàn bộ động thiên lập tức đất rung núi chuyển. Diệp Tinh Hà làn ra, đã có một tầng ánh ngọc, lực phòng ngự kinh người, không làm bất luận cái gì phòng ngự. Thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu một thoáng công kích đối ta vô hiệu. Như tại sử dụng long tượng chiến thể quyết, còn có thể có tăng lên thêm một bước. Bình thường thần cương cảnh cửu trọng lâu cao thủ, đã đối ta không có uy hiếp. Lần này thối luyện, còn mở ra ta mười mấy thần khiếu. Hiện tại ta đã đi đến thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể càng tiến một bước, đi đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu. Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng gập thân, mang theo một hồi không khí tiếng nổ đùng đoàng, tràn ngập lực lượng cảm giác. Thật tốt, Diệp Tinh Hà đem thần ma luyện thể đỉnh rửa giấy sạch sẽ. Treo ở động thiên trung ương, lại tắm rửa một cái, đổi bộ quần áo sạch, mở ra động thiên cửa lớn, lại xem thấy mình động thiên ngoài cửa. Vệ Nguyệt cùng Hồ Trưởng Quỹ, mang theo mấy cái hạ nhân, đứng ở bên ngoài. Không khỏi sững sờ, thế nào, Hồ Trưởng Quỹ, ta nói Diệp huynh là cái người chăm chỉ, tuyệt sẽ không để cho chúng ta đợi lâu. Vệ Nguyệt soạt đến một tiếng, đánh thẻ cây quạt, thoải mái cười to, Hồ Trưởng Quỹ hướng Diệp Tinh Hà chắp tay. Diệp công tử, nhỏ vọng độ công tử tâm ý, nhìn công tử chuộc tội. Các ngươi có việc muốn ta hỗ trợ đúng không? Diệp Tinh Hà xem xét, liền hiểu trong đó mão khiếu. Lập tức mời hai người tiến đến một lần. Không cần, Diệp huynh, Vệ Nguyệt lắc lắc cây quạt, cười nói, tại hạ xác thực có một chuyện muốn nhờ. Hắn nói hết sức thản nhiên, cũng không có cái gì ngượng ngùng loại hình cảm xúc. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngược lại trong lòng dễ dàng. Hắn sẽ không ngây thơ đến cho rằng thế gian này có cơm chưa miễn phí. Vệ Nguyệt muốn cầu cạnh hắn, đây là Diệp Tinh Hà sớm liền nghĩ đến. Nếu thiếu người ta lớn như vậy một cái nhân tình, vậy còn chính là, ngược lại, cũng là đôi bên cùng có lợi sự tình. Ít nhất, Vệ Nguyệt người này, Diệp Tinh Hà cũng không đáng ghét. Chuyện quá khẩn cấp, tại hạ cũng là không khách sáo. Vệ công tử, mời nói, tại hạ nhất định giúp chuyện này. Diệp Tinh Hà có thể nhanh như vậy, liền hoàn thành một lần thối luyện. Vệ Nguyệt không thể bỏ qua công lao. Hắn đối Diệp Tinh Hà đầu tư. Chính mình một mực nhớ ở trong lòng, bây giờ có báo đáp cơ hội, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Diệp huynh nói quá lời, Vệ Nguyệt mở miệng nói, Diệp huynh khả năng có chỗ không biết, chúng ta Vệ gia, kỳ thật cũng không phải là Thương Ngô quận thành nhân sĩ. Vệ Nguyệt êm tai nói, nghe hắn nói xong, Diệp Tinh Hà mới biết, nguyên lai, Vệ gia chủ mạch cũng không phải là tại đây Thương Ngô quận thành. Mà là tại lân cận quận Dược Sư Thành bên trong, chỉ được cho là một cái gia tộc nhị lưu, là Vệ Nguyệt gia gia, độc thân đi vào Thương Ngô quận thành bên trong, ra sức làm ra xích luyện đường này phần gia nghiệp, hắn quyền thế của cải, vậy mà đã vượt qua Dược Sư Thành bên trong Vệ gia chủ mạch. Nhớ tới tình cũ, xích luyện đường mỗi năm đều muốn chủ bị một nhóm thiên tài địa bảo, đưa đến chủ gia, trợ giúp chủ gia phát triển. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, có người đã nhìn chằm chằm nhóm này bảo bối, đến mức xích luyện đường mỗi năm đều muốn thuê số lớn cao thủ. Bảo hộ nhóm này hàng hóa an toàn, năm nay xích luyện đường ban đầu đã chuẩn bị xong nhân thủ. Nghĩ không ra lân cận xuất phát, lại có hai cái thực lực cao cường người, phản bội xích luyện đường, còn tuyên bố đối nhóm này hàng hóa nhất định phải được. Cảnh cáo hết thảy Thương Ngô quận thành đến Dược Sư Thành ở giữa Lục Lâm đồng nghiệp. Không nên nhúng tay, hai người thực lực mạnh mẽ, vậy mà thật áp chế giữa hai thành rất nhiều Lục Lâm. Mà xích luyện đường, thì lâm vào nhân thủ không đủ hoàn cảnh, còn thiếu khuyết một cường giả áp trận. Vệ Nguyệt lần này đến đây, chính là vì thỉnh Diệp Tinh Hà xuất mã, giúp hắn hộ tống nhóm này hàng hóa, đến. Vệ Nguyệt nói ra, chuyến này hung hiểm vạn phần, ta chỉ hy vọng Diệp huynh hết sức nỗ lực là đủ. Nếu có không địch lại, có thể tự mình rời đi, chung quy, vẫn là tính mạng mình trọng yếu. Mà lại ta tuyệt không nhường Diệp huynh uổng công. Vô luận hàng hóa an toàn như thế nào, vệ mỗ tất có thâm tạ. Dứt lời, hướng Diệp Tinh Hà làm một đại lễ. Diệp Tinh Hà không có gì lưỡng lự, lập tức đáp ứng, chưa kể tới Vệ Nghiệt đáp ứng thù lao. Liền là trước đó Vệ Nghiệt đối Diệp Tinh Hà trợ giúp. Liền đáng giá chuyến này. Huống hồ, Diệp Tinh Hà còn có đi Dược Sư Thành lý do. Dược Sư Thành, là đại sở hết thảy luyện đan sư trong lòng thánh địa. Nơi đó chẳng những có mạnh mẽ luyện đan đỉnh, dược liệu quý giá, còn có rất nhiều cường đại luyện đan sư. Nếu có thể bị bọn hắn coi trọng, tiền đồ của mình liền có cam đoan. Diệp Tinh Hà mặc dù không có thèm những cái kia mạnh mẽ luyện đan sư chỉ đạo, nhưng đối với dược đỉnh cùng dược liệu, vẫn là có to lớn nhu cầu. Hắn nghe Tiết Linh Nhi nói qua, luyện dược sư người mới giải thi đấu liền muốn tại Dược Sư Thành tổ chức. Phần thưởng bên trong, liền có một tôn chân quý luyện đan đỉnh. Lần này đi, nếu là có thể vừa lúc mà gặp, liền không còn gì tốt hơn. Mà lại cũng chỉ có tại Dược Sư Thành, Diệp Tinh Hà mới có thể nhận biết Cổ Minh Tuấn lời nói là thật hay giả. Quá tốt rồi, Vệ Nghiệt vỗ bàn tay một cái. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Như thế nào? Diệp Tinh Hà gật đầu. Trở về một chuyến thành bên trong chỗ ở. Cho Tiết Linh Nhi bọn hắn nói một tiếng về sau. Liền đi tới xích luyện đường. Xích luyện đường, chiếm diện tích có phần rộng. Bên ngoài là đình viện. Chính diện một tòa đại sảnh xích luyện đường trên đại sảnh. Đã ngồi 7-8 người. Thượng thủ trên chỗ ngồi ngồi một vị nam tử trung niên. Mặt mày cùng Vệ Nghiệt giống nhau đến mấy phần, lại có vẻ kiên nghị kiên cường rất nhiều. Này, liền là Vệ Nghiệt đại bá, Vệ Tần Sơn, thần cương cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong. Lần này nhiệm vụ hộ vệ người phụ trách. Trên đường đi, Vệ Nghiệt đã đem lần này hộ vệ nhân viên tình huống hướng Diệp Tinh Hà làm rõ. Ngoại trừ xích luyện đường một vị còn chưa tới thần bí khách khanh bên ngoài. Vệ Thanh Sơn liền là trong chi đội ngũ này người mạnh nhất. Đến mức hai vị kia tuyên bố muốn cướp vệ ra hàng hóa cao thủ thần bí. Một mực không lấy chân diện mục xem người, cho nên Vệ Nghiệt cũng biết rất ít, ngồi những người khác, phần lớn thần cương cảnh lục thất trọng lâu cảnh giới. Chỉ có một người, cùng Vệ Tần Sơn một dạng, bước vào thần cương cảnh đệ bát trọng lâu. Này chút, đều là Vệ Tần Sơn tâm phúc thủ hạ. Vệ Tần Sơn xem xét Vệ Nghiệt trở về, vẻ mặt cũng có chút không dễ nhìn. Hiền chất, ta muốn ngươi đi thỉnh Tắc Hạ học cung cao thủ trợ trận. Ngươi làm sao kéo lâu như vậy mới trở về, tựa hồ hắn đối chính mình cái này cháu trai, tương đương không vừa lòng, liền mượn lý do này, răn dạy Vệ Nghiệt một phiên. Bá phụ đại nhân, cháu trai đi lúc, cao thủ đang lúc bế quan tu luyện, mới làm trễ nải thời cơ. Vệ Nghiệt khom người xuống, hướng Vệ Tần Sơn nói xin lỗi. Vệ Tần Sơn gật gật đầu, con mắt cong lên, thấy Vệ Nghiệt sau lưng Diệp Tinh Hà, quan sát tỉ mỉ dưới cảnh giới của hắn, lập tức trong mắt liền rõ ràng ra mấy phần khinh thường. Khoát tay áo, không nhịn được nói, thế nào, hiện tại cái gì A Miêu A Khẩu, đều có thể tiến vào chúng ta xích luyện đường sao? Có ai không, cho ta đem cái này đường về không rõ phế vật, loạn côn đánh đi ra. Đúng, lập tức có mấy cái người hầu, tay cầm sơn hồng đại côn, xông tới. Ta xem ai dám, cách chương.